Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, không nên ăn người xa lạ ném đồ vật. Joshua mặc dù cũng không thích đùa bỡn tâm cơ, nhưng hắn EQ cũng không thấp. Chiến sĩ biết rõ, lão pháp sư sẽ mời hắn cùng nhau tiến đến đế đô. Không có gì ngoài một phần là thật lòng muốn giúp chuyện bên ngoài. Một phần khác lại là vì cho mình đánh lên bọn hắn một bên ấn ký. Trước mắt đế quốc chính trị cục thế không tính rất phức tạp. Trên đại thể cũng chính là trung ương hoàng thất cùng địa phương quý tộc. Dạy dỗ cùng đại thương nhân mấy cái này trận doanh. Trong đó hoàng thất bởi vì đế quốc hoàng đế bệ hạ truyền kỳ cấp thực lực. Muốn vững vàng vượt trên thế lực khác một đầu. Bất quá coi như thế. Mỗi cái trong trận doanh cũng không ít tiểu đỉnh núi, một ít thậm chí sẽ vì tự thân lợi ích, mà cùng cái khác trận doanh liên thủ đối phó người một nhà. Hơn nữa loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nostradamus là hoàng đế bệ hạ lúc tuổi còn trẻ lão sư. Chính mình bản nhân đã từng bái tại qua trung kiên hoàng thất phái. Cao gia tộc một vị cực ý pháp sư môn dưới. Là đáng tin cậy tới không thể càng đáng tin cậy hoàng thất phái nhân vật dẫn đầu chi một. Mà Radcliffe gia tộc tại 400 năm trước cũng coi là đế đô hoàng thất phái chi một. Ở vào Bắc Địa lãnh địa cũng là từ kia một nhiệm kỳ hoàng đế trực tiếp trao tặng. Ấn chỉnh lý tới nói, hiện tại cũng hẳn là duy trì trung ương kia một phái. Nhưng là bởi vì 400 năm đến vô pháp thành lập truyền tống môn cùng ngoại giới tiến hành xuôn. Sẻ giao lưu, cho nên toàn bộ Moldavia lĩnh liền dần dần hướng phía địa phương quý tộc trận doanh nghiêng. Trên thực tế, tại Joshua kế vị trước đó, nhà Radcliffe chính là Moldavia thổ hoàng đế. Mặc dù thống trị cũng không tàn bạo, nhưng cũng đích thật là đã nói là làm. Lĩnh chủ so đế quốc pháp luật dùng tốt điển hình, Joshua cùng Nostradamus đồng loạt tiến về đế đô chuyện này cũng không lớn. Nhưng lại như truyền lại ra một cái tín hiệu, một cái Radcliffe gia tộc một lần nữa trở lại hoàng thất phái tín hiệu. Joshua kỳ thật cũng không ngại điểm này, nhưng hắn biết được tương lai phát triển. Chiến sĩ biết. Tương lai Bắc Phương đế quốc hoàng thất sẽ cuốn vào không ít phiền phức bên trong. Tịnh không có cái gì tinh lực có thể cho hắn duy trì. Thà rằng như vậy, cao điệu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không bằng điệu thấp một ít, tiếng trầm phát đại tài. Đây mới là tốt nhất. Dù sao làm chính trị đấu tranh loại sự tình này, thật sự là làm cho người phiền thấu. So với cái này, cho dù là tại lãnh địa bên trong đi dạo xung quanh đều muốn đến càng thêm có thú. Kết thúc cùng Nostradamus trò chuyện về sau, Joshua lại suy tư một hồi. Tại thư phòng đến trở về độ bước bên trong, hắn cũng kém không nhiều xác định chính mình ngày sau hành trình. Nếu không có ý định cùng lão pháp sư cùng một chỗ truyền tống đi đế đô. Làm như vậy John liền đi qua, xem như du lịch tốt. Trên đường đi cũng có thể tĩnh dưỡng một lần tinh thần. Càng có thể kiến thức phong thổ nhân tình. Joshua đến bây giờ còn không có đường đường chính chính quan sát qua thế giới này người văn. Bắc địa thành thị bởi vì dài rằng giặc mùa đông nguyên nhân. Có vẻ hơi đơn điệu mà không có sức sống. Hắn ngẫu nhiên cũng nghĩ nhìn xem địa phương khác phong mạo. Lẫm, tới, sau khi quyết định, hắn liền dừng bước. Vẻ mặt nghiêm túc quay đầu, đối gục xuống bàn, tựa hồ không có việc gì Lẫm nói. Ta cái này có cái nhiệm vụ muốn cho ngươi. Phải, chủ nhân, lĩnh chủ đại nhân ý nghĩ tự nhiên muốn được thực hiện. Tại Joshua hạ đặt chỉ lệnh sau đó, lãnh chúa phủ bên trong liền bắt đầu chuẩn bị lên xuất hành cần thiết vật tư. Lẫm xem như nắm giữ thực quyền quản gia, tự nhiên là bận trước bận sau. Mà đom đóm cũng không khá hơn chút nào. Thỉnh thoảng liền bị chính mình đệ đệ kéo đi làm việc. Rõ ràng mặt trời đã rơi xuống. Lãnh chúa phủ lại vẫn là một phen bận rộn cảnh tượng. Mà Joshua cũng không có nhàn rỗi. Tại kết thúc chỉ lệnh về sau, hắn thông qua truyền tống trận đi Nisir núi tuyết lẫm đông bảo, chuẩn bị thị sát học viện. Giờ đây đã là ban đêm, truyền tống tới học viện thời điểm, có thể trông thấy vô số ngôi sao mập mờ ở bầu trời đêm ở giữa. Song nguyệt chiếu rọi, đem lưng chừng núi ở giữa học viện độ trên một tầng như tuyết ngân huy. So sánh với một tháng trước, học viện biến hóa vô cùng lớn. Mỗi lần do xua tới chỗ này, đều cảm giác biến chuyển từng ngày. Nostradamus tựa hồ là chân thực đem sở hữu tâm huyết chút xuống tại nơi này. Nguyên bản chỗ giữa sườn núi, không có gì ngoài lẫm đông bảo bên ngoài. Chỉ có còn chưa hoàn thành phù văn công xưởng, xung quanh đầy là tràn đầy tuyết tùng rừng. Nhưng là hiện tại, học viện cái khác vài trăm mét phía trong đã không có nửa viên cứng rắn tuyết tùng cây. Gập ghềnh mặt đất cũng bị ma pháp tạo nên bằng phẳng không gì sánh được. Không còn có nguyên lai như thế phức tạp nhiều biến địa hình. Mà tại lẫm đông bảo đại môn bên cạnh, cũng tất cả đều trồng lên thưởng thức tính thảm cỏ cùng chịu rét ma pháp bó hoa. Cái này vẻn vẹn là bên ngoài, mà bên trong biến hóa lớn hơn. Chiến sĩ đi vào học viện trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện nơi này nhiều hơn không ít kỳ lạ trang sức. Tỉ như nói minh khắc ma văn, có thể cung cấp phạm vi tính ma lực hồi âm tượng đá. Còn có liên thông thủy nguyên tố giới, cung ứng liên tục không ngừng tinh khiết nguồn nước suối phun. Bốn phía cũng không ít dùng cho nghỉ ngơi ghế dựa. Nhìn ra được bình thường nơi này hẳn là có rất nhiều người. Bất quá bây giờ tựa hồ là bởi vì vấn đề thời gian. Cũng không có bao nhiêu người tại cái này. Chỉ có rải rác mấy vị thần thái trước khi xuất phát vội vã trẻ tuổi học sinh từ nơi này đi qua. Những học sinh này đều không có phát hiện đứng ở một bên chiến sĩ. Những này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ trong tay đều cầm vừa dày vừa nặng sổ. Ghi chép, bất quá, sắc mặt của bọn hắn tuy có chút mỏi mệt, lại cũng không để cho người ta cảm thấy bất lực. Ngược lại nhìn ra được thực chất bên trong sinh cơ bừng bừng. Đây cũng là đương nhiên học sinh nơi này. Trước kia tuyệt đại bộ phận đều chỉ là bình dân, thậm chí là núi bên trong thợ săn, hơi có chút tích xúc nông dân hài tử. Bọn hắn bởi vì tự thân thiên phú, được cải biến nhân sinh cơ hội, không có người sẽ không trân quý cơ hội này. Cho dù là lại thế nào vất vả mỏi mệt, cũng không khả năng sẽ có người từ bỏ. Một cái có thể khiến người ta nhìn thấy không ngừng lên cao, không ngừng tiến bộ hy vọng địa phương, thì sẽ không có người biến thành đồi phế. Ngoặc kép, đều tại ngươi quên kéo sổ ghi chép, còn phải trở về cầm. Lần này tự học buổi tối đến trễ, không biết lão sư sẽ làm sao phê bình chúng ta. Lỗi của ta, lỗi của ta, tự học buổi tối, thế mà còn có tự học buổi tối loại vật này sao? Nostradamus còn thật sự là tận chức tận trách. Nghe thấy được hai vị vội vàng đi qua học sinh trò chuyện, Joshua không khỏi bật cười một tiếng. Bất quá sau đó, hắn liền phát hiện chính mình lần trước cùng lão pháp sư nói chuyện một ít có quan hệ với giáo dục phương diện vấn đề, tựa hồ là có chút quá vượt mức quy định. Y theo Nostradamus trí tuệ, giờ đây đã làm ra tự học buổi tối, nói không chừng về sau chân thực sẽ làm ra 5 năm ma pháp, 3 năm mô phỏng loại hình đồ vật. Phải biết, giờ đây trong học viện không chỉ có sớm tối tự học, còn có lớp bên ngoài phụ đạo ban các loại, cái kia có đều có, còn kém ích thi. Lẫm đông bảo học viện kiến thiết cùng phát triển, Joshua toàn bộ hành trình đều không có nhúng tay, cái này dù sao cũng là Nostradamus trường học. Hắn là danh dự hiệu trưởng, cũng có tốt nghiệp học sinh ưu tiên chiêu mộ quyền, nhưng ngoại trừ ngay từ đầu đầu tư bên ngoài, đối với học viện đến tiếp sau kiến thiết cùng phát triển, chiến sĩ tịnh không có làm bất cứ chuyện gì. Bất quá nhìn qua lão pháp sư ở phương diện này làm rất khá, cũng không cần đến hắn tiếp tục bận tâm, chỉ cần ngày sau ngồi hưởng hắn thành tựu đi. thẳng đường đi tới, Giao Xua đi qua không ít địa phương, nhà ăn, phòng thí nghiệm, ngay tại lớp tự học buổi tối phòng học. Giao Xua một bên nhìn một bên gật đầu, vô luận là chăm chú học tập học sinh, hay là nghiêm túc chăm chú giáo sư, đều làm người cảm thấy an tâm. Chuyển qua mấy cái hành lang, chiến sĩ đi tới ở vào học viện hậu bán bộ phân. Ở vào trong lòng núi thư viện bên trong, có không ít người, tuyệt đại bộ phận là một ít niên kỷ tương đối nhỏ một ít học sinh. Bọn hắn ngay tại lẳng lặng cầm sách, như đói như khát đọc, hấp thu trong đó tri thức. Nghe nói, vì đổ đầy cái này lớn như vậy thư viện, Nostradamus thậm chí đem chính mình tàng thư thất sách phục chế tuyệt đại bộ phận, sau đó bỏ vào nơi này. Trong đó thậm chí có rất nhiều chân quý không gì sánh được không xuất bản nữa thư tịch còn có chính hắn bút ký, mà học sinh của hắn cùng làm thuê mà đến các lão sư cũng vì này làm ra không ít cống hiến. Bất quá hắn môn thêm lên tới đều không có lão pháp sư một người cống hiến hơn nhiều. Đối với một cái pháp sư mà nói, thư tịch mới thật sự là tài phú. Nostradamus động tác này tương đương với hiến cho chính mình hơn phân nửa tài sản. Bởi vậy có thể thấy được hắn đầu nhập tâm huyết. Đứng tại thư viện cửa ra vào, Giao Xua liếc mắt qua, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại từ khóe mắt ánh mắt xéo qua trông được gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái có một đầu bạch mái tóc màu vàng óng bé trai. Chiến sĩ ngay từ đầu cảm thấy có chút quen mắt, sau đó nhanh chóng nghĩ tới. Kia là trước đây không lâu, một cái đối hắn ma năng khải giáp cảm thấy hứng thú vô cùng tiểu gia hỏa. Tên của hắn tên là Ivan, lá gan rất lớn, điểm ấy lệnh Giao Xua ký ức khắc sâu. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, lúc trước Long Họa điều tra thời điểm, thông qua tư liệu, chiến sĩ biết được đối phương tại Long Họa bên trong phụ mẫu đều mất. Chỉ còn lại có hắn cùng muội muội của hắn bị một tên lão học giả thu dưỡng. Không nghĩ tới đối phương thế mà cũng tiến vào lẫm đông bảo. Bé trai ngay tại chuyên chú nhìn xem trong tay thủ hộ khôi lỗi kết cấu tường giải quyển sách này. Nhìn lại đối phương chọn hẳn là ma năng cơ giới hệ. Giao Xua mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thân ảnh liền biến mất ở hành lang âm ảnh ở giữa. Học viện hết thảy đều bước vào quỹ đạo, hắn đã không cần vì thế lo lắng. Mà cùng lúc đó, đại Ajax núi lửa chỗ sâu, lòng đất hồ dung nham bên trong, hắc còn tại dung nham trì bên trong đến trở về lượn vòng. Làm không biết mệt, phải biết, như thế thoải mái dễ chịu hoàn cảnh ở nó mà nói là trước nay chưa từng có. Nó đã từng xem như một thớt hỏa thuộc tính rồng huyết chiến ngựa. Lại tại rét lạnh không gì sánh được bắc địa sinh sống hơn một năm. Cảm giác thật sự là kém cỏi thấu. Cho dù là sau đó đã thức tỉnh huyết mạch, đối rét lạnh hơi có một ít thích ứng. Có thể nghĩ muốn bơi lội cũng chỉ có thể ở tại băng hàn thấu xương Nisir núi tuyết trưởng ấn hồ. Hồ dung nham là hoàn mỹ phù hợp nó huyết mạch lực lượng hoàn mỹ vực. Nếu có thể... Hắc thật sự là muốn vĩnh viễn ở lại đây, mãi đến thực lực của mình đến một cái cực hạn. Nhưng ngay tại nó suy nghĩ thời điểm, một trận cổ quái rung động từ bên trên truyền đến. Hào quang màu u lam không ngừng tản mát ra như một loại nước gợn đường vân. Ở vào hồ dung nham giữa không trung thời không môn chậm rãi chấn động. Ngay tại thời không đầu bên kia, truyền đến một ít kỳ quái động tĩnh. Phảng phất là người nào nói chuyện thanh âm. Hắc hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trống rỗng chỗ. Mà phảng phất là người nào nói chuyện thanh âm. Nhà kéo dài sau một thời gian ngắn đình chỉ. Nó cũng không lý giải loại tình huống này là thế nào phất phất tay. Nhưng như là đã đình chỉ. Vậy nó cũng không thèm để ý. Hắc tiếp tục ngâm mình ở dung nham bên trong. Cảm thụ hỏa nguyên tố nóng rực. Nhưng là, nương theo lấy một trận bất thình lình biến thành mãnh liệt rung động kịch liệt. Từ thời không môn một phía khác, có đồ vật gì bị vứt ra tới. Đen xì một đoàn xuyên qua thời không thông đạo, ở giữa không trung xẹt qua một tia đường vòng cung. Bán Long hoàn toàn làm không hiểu cái này đánh tới hướng đồ vật của mình đến tột cùng là thứ đồ gì. Nó theo bản năng há miệng, tiếp nhận cái này một đoàn, sau đó đem hắn điêu tại miệng bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.